Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, Thần ẩn Thiên Quân. Theo Ngụy Trường Phong gầm lên, một tên cả người màu đồng cổ, cơ thịt nổ tung tiểu cự nhân xông vào tử lâu. Thân thể của hắn quá lớn, so với một tầng lầu cao hơn nữa, trực tiếp đẩy ra vách tường mới chui vào tử lâu đại sảnh. Đầu đều sắp trên đỉnh trần nhà. Ma sát, A Lực hưng phấn vuốt ve bàn tay, khóe miệng giữ lại ngụm nước. Một bước chấn động, ba chấn động chạy về phía Lý Huyền Dạ. Che kín cây mây giống như cơ thịt thô to cánh tay khác nào trường thương bình thường oanh đến. Mang theo mãnh liệt thiên địa uy thế. Người này thực lực hẳn là mới vừa đột phá nguyên linh cấp trình độ. Nhưng đối với thiên địa uy thế điều khiển nhưng phi thường khủng bố. Chỉ một quyền oanh đến, liền phảng phất đem trọn thiên địa đều hẹp nắm trong tay. Gia trì thương tổn là phi thường nổ tung. Chỉ bàn về sức chiến đấu, này tiểu cự nhân không thua kém một chút nào nguyên linh 7-8 giai cao thủ. Đáng tiếc đối thủ của hắn Lý Huyền Dạ còn chưa đột phá nguyên linh cấp, nhưng đã vô địch với nguyên linh cấp Lý Huyền Dạ. Phanh, song quyền giao chiến, Lý Huyền Dạ nắm đấm ở A Lực đống cát lớn nắm đấm trước mặt. Có vẻ là như vậy thanh tú mà nhỏ bé, nhưng chính là như vậy một nắm đấm, nhưng không có áp lực chút nào chặn lại rồi A Lực oanh kích. Hắn thân thể vẫn không nhúc nhích, ngược lại là A Lực nắm đấm truyền đến một trận xương cốt gãy vỡ vang lên giòn giã. Năm ngón tay vỡ vụn, mẹ kiếp. Cái tên này là làm bằng sắt à? Ngụy Trường Phong bị dọa trợn tròn mắt. A Lực cho là gia tộc sai phái ra đến bảo vệ hắn nguyên linh cường giả a. Hơn nữa còn người mang Gigantos mạnh mẽ huyết thống, sức mạnh thân thể phi thường khủng bố. Một quyền xuống, chính là nguyên linh cấp 5 cao thủ đều muốn bị thương nặng. Lại bị chỉ là một người võ thánh liền đơn tay chặn. Hơn nữa bị thương vẫn là A Lực. Tam quan bị trong nháy mắt lật đổ Ngụy Trường Phong, đầu có chút không rõ, nhưng A Lực nhưng chưa ngừng tay, cứ việc phế rớt một cái nắm đấm, nhưng hắn không chút nào vì vậy mà dao động chiến ý, khóe miệng phản mà biểu lộ mạnh hơn chiến đấu dục vọng, thân thể trong phút chốc căng cứng, chân dài quét qua, như gió cuốn mây tan, trực tiếp đem trọn cái tử lâu oanh sụp một nửa, nửa kia bị Lý Huyền Dạ cánh tay chặn lại rồi. A Lực sức mạnh cuồng bạo điên cuồng thông qua chân phát tiết đi ra. Sao động thiên địa uy thế ngưng tụ thành một mảnh lưỡi dao. Hận không thể phải đem chỉnh tòa cổ thành đều chặn ngang chặt đứt. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn gặp được cứng rắn không thể phá vỡ Lý Huyền Dạ. So với thân thể cường độ, Lý Huyền Dạ còn không có phục quá ai. Xoạt xoạt, sức mạnh đàn hồi. A Lực xương đùi nhỏ trực tiếp đứt đoạn, hắn cấp tốc thu hồi chiêu thức, lui về phía sau 3 bước cùng Lý Huyền Dạ kéo dài khoảng cách. Ngăn ngắn chốc lát giao chiến, A Lực liền tổn thất một nắm đấm cùng một chân. Cho dù là hắn loại này hiếu chiến mà dã man người khổng lồ hậu duệ, cũng cảm thấy vô cùng giật mình, không thể không tỉnh táo lại, cân nhắc thế cuộc, ngừng tay. Ngụy Trường Phong bỗng nhiên run lập cập hô, hắn mặt hướng Lý Huyền Dạ, bay nhảy một tiếng quỳ dạp xuống dưới chân hắn. Anh chàng đẹp trai, xem ở ngươi như thế đẹp trai mức, lòng từ bi dơ cao đánh khẽ thả chúng ta đi. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên, thời đại này, như vậy thành thật công tử bột đã không thấy nhiều a. Ngươi không phải mới vừa nói muốn đem đầu của ta đè xuống đất ma sát à? Lẽ nào ngươi dự định thử một chút? Lý Huyền Dạ hỏi. Ngụy Trường Phong không nói hai lời, cả người phục sát đất nằm trên mặt đất, dùng cái kia trương vẫn tính có chút anh tuấn vội vã dùng sức trên mặt đất cọ sát. Một bên sượt còn một bên cười hắc hắc đối với Lý Huyền Dạ nói rằng: anh chàng đẹp trai ngươi nghe lầm, ta nào dám để ngươi ma sát a, ta là da mặt quá ngứa, muốn chính mình trà sát. Muốn xin ngươi cho ta hỗ trợ đây. Lý Huyền Dạ không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Như thế có được giãn được nhỏ phản phái, cũng coi như là một nhân tài. Vậy ngươi liền tiếp tục sượt đi. Tiểu nhị bên trên, người đâu? Lý Huyền Dạ mới vừa quay đầu lại chuẩn bị dùng cơm. Lại phát hiện bên trong tửu lâu ở ngoài sớm người đã đi lầu trống. Sớm đã bị hù chạy. Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. Xem ra địa phương mỹ thực là từng không tới. Không thể làm gì khác hơn là mang theo Vân Tuyết Linh cùng Mộng U Ly đi ra ngoài. Chuẩn bị tiếp tục chạy đi tới Thiên Xu Phái. Có thể ba người còn chưa ra khỏi cửa thành. Liền phát hiện cái kia Ngụy Trường Phong lại hùng hục chạy tới. Một mặt nịnh nọt đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Anh chàng đẹp trai. Ngài muốn đi đâu? Ta đối với này một đời hết sức quen thuộc. Ta có thể giúp ngươi dẫn đường a. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại. Tiểu tử ngươi có cái gì mưu đồ? Không dám không dám. Chấm ngoặc kép. Ngụy Trường Phong vội vã lắc lắc đầu. Nói rằng. Ta chỉ là kính ngưỡng anh chàng đẹp trai thực lực. Muốn cùng ngài quen biết một chút. Cái tên này có chút ý nghĩa. Bị đánh mặt đánh thành này đức hạnh. Lại còn ưỡn nghiêm mặt muốn tới tự chuốc nhục nhã. Da mặt này nên dày bao nhiêu a? Chẳng trách vừa rồi tại trên đất ma sát nửa ngày. Liền đầu dấu đều không lưu lại đây. Thân ái. Cái tên này mặc dù bất thành khí hậu. Nhưng dù sao xem như là có chút thân phận. Để hắn dẫn đường cũng chưa chắc không thể. Vân Tuyết Linh nói khẽ với Lý Huyền Dạ nói rằng. Lý Huyền Dạ tự định giá chốc lát. Đối với Ngụy Trường Phong nói rằng. Ta muốn tìm Lâm Thiện Mặc. Người biết hắn ở nơi nào à? Biết biết. Ngụy Trường Phong vừa thấy có hy vọng. Liền vội vàng gật đầu nói rằng. Lâm Thiện Mặc từ trước đến giờ xuất quỷ nhập thần. Người bình thường muốn tìm được hắn còn thật không dễ dàng. Có điều đúng dịp. Ta vừa vặn biết Lâm Thiện Mặc tâm tích. Hắn trước đây không lâu ngay ở chúng ta Ngụy gia trên địa bàn từng xuất hiện. Còn đứng ngây ra đó. Làm gì? Dẫn đường a, Lý Huyền Dạ quát lớn nói. Ngụy Trường Phong cười hì hì. Vung tay lên. Lập tức từ trong thành cùng ra rất nhiều nhân thủ. Tất cả đều là hắn mang tới tùy tùng hộ vệ. Còn có tên kia nguyên linh cấp tiểu cự nhân A Lực. Cự huyết thống người năng lực hồi phục quả nhiên cường hãn. Cứ như vậy một hồi công phu. Hắn gãy vỡ xương sọ liền toàn bộ khép lại. Chạy đi long hổ sinh phong. Lực uy hiếp 10 phần. Bất quá lần này gặp lại Lý Huyền Dạ. Tiểu cự nhân thái độ trở nên cung kính không ít. Xung phong nhận việc tiến lên mở đường. Quyền cước sinh phong. Trực tiếp đem ngoài thành rừng cây oanh thành đầy đất vụn gỗ. Lát thành một cái mộc mùi thơm khắp nơi trong rừng tiểu đạo. Thậm chí còn sát phí tâm tư ở hai bên đường lớn xây dựng lên vòng bảo hộ. Vẫn là chạm trổ. Này Ngụy Trường Phong là cái kỳ hoa công tử bột con ông cháu cha. Liền tùy tùng của hắn hộ vệ. Cũng mỗi cái đều không đúng người bình thường. Tại sao phải đi đường? Lý Huyền Dạ cau mày hỏi. Ngụy Trường Phong vội vã hùng hục chạy tới. Giải thích. Anh chàng đẹp trai có chỗ không biết. Phía trước đó là Thương Rất núi địa bàn. Thương Rất trong ngọn núi ở một tên lánh đời hóa thần cấp cao thủ. Hắn tại đây một đời bố trí lệnh cấm. Không cho người tu luyện phi hành. Coi như là chim đi tới nơi này. Cũng phải đi vòng mà qua. Hóa thần cấp cao thủ. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Này còn chưa tới Thiên Xu Phái địa bàn. Lại liền gặp phải hóa thần cấp cao thủ. Phía đông đại lục quả nhiên khắp nơi đều có xài lang hổ báo a. Đúng, cái kia hàng thật giống tên gì thần ẩn thiên quân. Tên lên vô cùng là bá đạo. Có điều cũng chính là cái tinh tướng lão. Lúc trước tham gia Thiên Xu Phái sát hạch không có thông qua. Một người chạy đến hoang cổ núi rừng bên trong. Vẫn đúng là bị hắn tìm được cơ duyên. Tu luyện hơn 1000 năm đột phá hóa thần cấp. Bất quá hắn tu luyện thị tà công. Muốn cùng thuần âm nữ tử trao đổi dịch mới có thể tăng trưởng thực lực. Gieo vạ không ít khuê bên trong thiếu nữ. Bị Thiên Xu Phái vây công suýt chút nữa ngỏm củ tỏi. Cuối cùng trốn đến nơi này đến. Xin thề kiếp này không nữa chạm nữ nhân. Mới bảo toàn một cái mạng. Ngụy Trường Phong chính say sưa ngon lành nói hắn từ người khác nơi đó. Nghe được điển cố. Chợt nghe hét dài một tiếng từ phía trên một bên truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên nhất thời dọa đi đái. Mẹ kiếp, thần ẩn thiên quân giết thế nào đến đây? Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.